Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 164 cực hạn. Đơn càng cộng 34 V kép cộng bá vương. A Điêu ra tới sau, phát hiện chính mình ở trong rừng hoa đào một góc. Hơn nữa, vừa thấy bảng giờ giấc. Hảo gia hỏa, khoảng cách nàng truyền tống đi mới qua 3 giờ. Nói cách khác hiện tại khảo hạch vừa mới kết thúc. Ra tới, cảm giác như thế nào? Thanh Tiêu lão sư ra tới, như là vì đệ nhất danh chuyên môn phục vụ VIP khách phục. Gần nhất liền cười khanh khách, nhưng nhìn đến A Điêu tình huống sau, biểu tình chất hạ, phía trước mỹ nữ đâu? Như thế nào tới cái than đen, A Điêu vỗ vỗ trên người hôi. Tìm hiểu có chút vấn đề, phản phệ ai xét đánh, có địa phương tẩm bổ một chút sao? Đồng hồ, vi phạm quy định cậy mộ bia còn tưởng tẩm bổ. Nằm mơ đi, ta Lộc Sơn há là tốt như vậy kéo lông dê. Một phút sau, đến từ đồng hồ cộng 6.666.666. Phong tư nhàn nhã Thanh Tiêu phao trà. Một lát sau liền nhìn đến mặc chỉnh tề A Điêu ra tới. Đánh giá hạ, đoan trang dung nhan cười nhạt. Thoát ly cấm đoán, người này khôi phục tốc độ nhưng thật ra mau. Bảo bối cũng không ít sao, như vậy giảo hoạt người tự nhiên không thiếu bảo bối. Cho nên một giây đem chính mình thương thế làm cho đầy đủ hết hoàn hảo, là cái yêu quý chính mình. Tiểu cô nương, A Điêu cười ứng vài câu. Hai người bổn muốn đi ra ngoài tham gia khảo thí kết thúc nghi thức. Thanh Tiêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, thiên thượng nhân gian bên kia có ngươi một cái chuyển phát nhanh. Mã hóa trung tâm, đi rồi Lộc Sơn bên trong nhân viên chiêu số. Người đi truyền thừa khi đưa tới hẳn là ngươi sư phó làm lão sư quân dự bị khảo hạch giả đưa tới. Bởi vì quan trọng, dư ta ta lâm thời bảo quản, nàng nói đem đồ vật lấy ra tới, A Điêu cầm. Tò mò lật xem, trong lòng còn có điểm hư. Khúc Giang Nam biết ta quỳ người khác mộ phần. Chuyển phát nhanh ngọn nến vẫn là lưỡi dao. Mở ra giấy viết thư vừa thấy, bên trong liền một hàng tự chờ một tháng sau lại hủy đi xem. Nếu không liền vĩnh viễn khốn cùng thất vọng phát không được tài, A Điêu. Bồn cầu, hà tất A sư phó. Ta chỉ là dối trá quỳ một chút, không thay đổi địa vị đâu. Gì đến nỗi này, A Điêu vẻ mặt đau khổ, nhưng sau lại thưởng thức chuyển phát nhanh. Lại như suy tư gì, người này luôn luôn tâm tư tỉ mỉ, não động vô cùng lớn. Cũng không biết hiện tại tưởng cái gì, Thanh Tiêu sẽ không đi phỏng đoán loại người này tư duy. Nàng chỉ là lẳng lặng mang theo A Điêu trở về đào hoa trấn, vào thị trấn sau. A Điêu kinh ngạc, ta còn tưởng rằng này trên đường có người ám sát ta. Cho nên mới yêu cầu lão sư ngài bên người bảo hộ, không bên người, Thanh Tiêu lão sư cười cười. Tùy ý nói, đảo không phải, những cái đó lén lút, cơ bản đều ở bên ngoài bị chém giết. Nếu thực sự có người dám ở đào hoa đảo giết người, kia nhất định là đại tông sư cấp A Điêu. Sát xong liền chạy, Thanh Tiêu lão sư, chôn cùng A Điêu. Nghiêu bức, cho nên nơi này nhất định có cái đại tông sư cấp Lộc Sơn cường giả ẩn nấp 300 năm trước sống sót. Lão tổ tông, A Điêu chính tự hỏi. Vừa đi tiến đào hoa trấn nhỏ quảng trường, một bên xem xét đồng hồ thành tích, giờ phút này khảo hạch đã mới vừa kết thúc. Thứ năm quan bảng xếp hạng nàng danh liệt đệ nhất, đệ nhị là Đạm Đài Kha, đệ tam là Hạ Viên Viên, đệ tứ Thẩm Họa Kính, thứ năm Mặc Dư Ngã, thứ sáu Hùng Chữ Mặc. Sở dĩ để ý này năm người là bởi vì bọn họ qua thứ bảy trọng, 13.000 người. Hơn nữa A Điêu chỉ có 6 cá nhân quá thứ 7 trọng, phỏng chừng còn lại 5 người cũng đều có đạo bia hiểu được. Khen thưởng đi, những người khác phía trước phía sau. A Điêu cũng không phải thực để ý. Dù sao phía trước tiền tam 10. Hiện tại đại khái vẫn là tiền tam 10. Duy độc một ít dị loại quật khởi thực mau, ở tổng đứng hàng chung. Tống Linh 12, đến thứ 6 trọng. Đồng dạng ở thứ 6 trọng còn có Từ Duệ. Nàng 18. Nhưng Hàn Trạc lấy đệ 55 danh, không đột phá thứ 6. Đoan Mộc Thanh Ương chờ mười mấy người đều ở thứ 6. Còn lại ở thứ 5, xuống chút nữa chính là Bách Lý Nhàn Quân đám người dừng bước đệ tứ, gì? À, điều nhìn đến Nguyệt Tinh Khê xếp hạng đệ 22. Nhưng cũng có hai cái xa lạ tên sát nhập trước 20. Đem Xa Cảnh Ngôn cùng Nam Cung Liệt Hạc những người này bài trừ Tiền Tam 10, này ba người đều ở thứ năm trọng, Đông Phương Văn Vũ, Quan Sâm, phân biệt là Đại học Minh Hải cùng Đại học Bắc Xuyên học hệ đại biểu A. Quả nhiên tích lũy đầy đủ, lợi hại, này hai người xếp hạng so Nguyệt Tinh Khê còn cao, đặc biệt là Quan Sâm, giết đến tổng đứng hàng thứ 9, cho nên đại học giai đoạn học sinh chỉ có ba người sát nhập tiền Tam 10, thoạt nhìn là không tồi, nhưng, giống như học phủ xưng bá, đại học quần thể bị đánh thành cái sang, cơ bản đều ở gián đoạn thành tích vòng, tuổi 19 một tuổi trên dưới các nơi học phủ học sinh xưng bá. Toàn bộ khảo hạch, đặc biệt là kinh đô học phủ người, hàm kim lượng quá cao, tiền tam trăm tên cơ bản bị bọn họ đại biên độ chiếm cứ, ngay cả Đạm Đài Kha đám người cũng cơ bản ở. Cái này tuổi tác, Nguyệt Tinh Khê này ba người hẳn là ẩn tàng rồi tư chất. Đi rồi đặc thù pháp môn vào kinh đô ba gã giáo môn. Nhưng bên ngoài thượng đi thi đại học chiêu số. Chính là vì giấu người tai mắt. Đại khái bọn họ ngay từ đầu liền biết làm bất quá học phủ đi. Cho nên tốt xấu lưu ba cái mầm trọng điểm phát dục. Nhưng liền tính bọn họ ngay từ đầu tư chất không yếu. Nhưng uẩn dưỡng kia quan phân ra chênh lệch, Thanh Tiêu xem A Điêu đi bên cạnh mua đồ vật. Bồi, khả năng nàng trong xương cốt đã đem A Điêu coi như Lộc Sơn người. Cho nên ngôn ngữ cũng so từ trước tùy ý. Tư thái cũng bình đẳng rất nhiều. Càng tuổi trẻ, hoàng kim trưởng thành đường cong càng rõ ràng. Uẩn dưỡng hiệu quả liền càng tốt. Cho nên, Nguyệt Tinh Khê bọn họ này mấy người tuổi cũng chỉ so các ngươi đại 1-2 tuổi. Kỳ thật tại đây một quan vẫn như cũ có hại, bởi vì cốt tủy quang điểm này đó, kỳ thật càng thích dựa vào càng tuổi trẻ sinh mệnh thể. Ngang nhau tư chất, chúng nó khẳng định tuyển tuổi trẻ, ở chúng nó cái kia thời đại, sinh mệnh thời gian giống như hoàng kim, gen hoạt tính cũng quan trọng nhất, Lộc Sơn nội tình không phải là nhỏ. Bất luận cái gì một cái lão sư biết đến sự tình đều so mặt khác học phủ lão sư nhiều, A Điêu trong. Xương cốt thập phần hiếu học, hiếu kỳ nói, kia lần này chỉ có chúng ta lần này khảo hạch người biến thành Lộc Sơn thành viên sao? Ta biết Lộc Sơn kế tiếp cũng ở tuyển nhận lão sư. Khảo hạch chỉ biết so với chúng ta càng nghiêm khắc, cho nên Lộc Sơn này một thế hệ thành viên chính là chúng ta này hai nhóm người, kỳ thật lời này bên. Trong có thử, nhưng Thanh Tiêu không nghe ra tới. Trả lời, cũng không phải. Người biết học phủ có nội tuyển sao? Bổn ý A Điêu là thử Lộc Sơn bên trong có rất nhiều 300 năm trước lưu lại tới đồ cổ. Lại không nghĩ đột ngột nghe được nội tuyển cái này từ ngọa táo. Nàng đại kinh thất sắc. Không thể nào, không thể nào. Lại có như vậy càng nghiêu bức thiên tài thông qua nội tuyển quá quan. Kia bọn họ này đó đang ở khảo hạch tính gì? Tính thứ đẳng. Ta liền tính đệ nhất thi được đi cũng là hạ đẳng người. Đại khái A Điêu biểu tình quá rõ ràng. Thanh Tiêu giải thích nói. Không phải cái kia ý tứ. Cái này nội tuyển là về Lộc Sơn nhiều thế hệ lưu lại huyết mạch người thừa kế. Thông qua bên trong khắc nghiệt tuyển chọn. Đạt tiêu chuẩn sau sẽ kế thừa đến thượng một thế hệ Lộc Sơn người tư cách. Lưu tại Lộc Sơn. Nhưng ngươi yên tâm. Bọn họ tư chất tuyệt đối không phải các ngươi cho rằng đi cửa sau đó chính là đồng dạng đáng sợ ý. Tứ, A Điêu cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cũng hiểu được, Lộc Sơn người lại không phải đều đoạn tử tuyệt tôn, tự nhiên có hậu đại, mà cổ kim nội ngoại, thông qua vòng tầng hệ thống liên hệ, tự nhiên là người một nhà càng đáng giá tín nhiệm, huống chi cường giả hậu đại lấy huyết mạch làm cơ sở nhân truyền thừa. Bản chất chính là ưu việt nhất sinh nguyên vòng, đương nhiên bên trong cũng có không ít rác rưởi. Bất quá tổng thể thành tài suất là rất cao. Này không thể không thừa nhận, bởi vì đây là linh tu thế giới. Mà phi bình thường trình tự gen thay đổi, nhưng là luận địa vị. Các ngươi sẽ so với bọn hắn cao. Bọn họ cùng các ngươi không phải một cái ban. Nào đó ý nghĩa thượng. Các ngươi là trọng điểm ban. Từ Sơn trưởng cùng Lộc Sơn một ít tiền bối tự mình dạy dỗ, Thanh Tiêu lão sư những lời này ổn định. À, điều cảm xúc. Vì sao? Rốt cuộc bọn họ bậc cha chú. Kỳ thật bọn họ mới xem như chân chính Lộc Sơn người đi, Thanh Tiêu lão sư hơi hơi mỉm cười. Bởi vì Sơn trưởng cho rằng, bọn họ ngay từ đầu liền nằm ở nhất phù dưỡng uẩn dưỡng trong hồ. Được hưởng tốt nhất tài nguyên cùng giáo dục, nếu là ngang nhau khó khăn tuyển chọn đưa bọn họ lưu lại. Từ hàm kim lượng đi lên xem, tự nhiên so không được các ngươi này một đám. Luận quần thể bình quân trưởng thành đường cong, các ngươi sẽ so với bọn hắn cao. Sơn trưởng cũng đối với các ngươi càng ký thác kỳ vọng cao. Còn có một nguyên nhân là hắn trước nay đều chướng mắt bên trong tuần hoàn huyết mạch. Kia sẽ lão hóa, hủ bại, cuối cùng tản mát ra tanh tưởi, Lộc Sơn cùng sở hữu thế lực giống nhau. Yêu cầu cường hãn tân huyết, đây mới là khỏe mạnh nhất nhiều thế hệ thay đổi, ngươi biết dị tộc đi, biết. Thư thượng có nói, bất quá nhắc tới độ dài rất ít, cùng nhân loại đồng tông cùng nguyên. Nhưng ở sơ đại linh khí sớm nhất ra đời cái kia thời kỳ, bọn họ biến dị, sau lại liền cùng người bình thường tộc phân chia ra, Sơn trưởng cảm thấy. Bọn họ mới là chân chính đáng sợ tộc đàn, chỉ nhìn trước mắt địa bàn, sẽ bị chết thực mau, A Điêu lúc ấy bị chấn động đến. Cũng nhanh chóng nhận thấy được Lộc Sơn bên trong cũng không nhất định hài hòa. Này không có gì kỳ quái. Phải biết rằng liền tính là nhất tộc huyết mạch bên trong cũng luôn có xấu xa tranh đấu. Huống chi là cường giả tụ tập đại quần thể Lộc Sơn, nhưng nàng để ý chính là vị này chủ đạo thiết kế. Khảo hạch Lộc Sơn CEO nội tại nhất định phóng đãng không kềm chế được. Không yêu tuân thủ chế độ cũ. Là cái siêu phàm cái cách phái, hắn không hy vọng Lộc Sơn nhiều thế hệ người truyền thừa tích góp. Từng người tiểu thế lực cuối cùng đem Lộc Sơn bên trong phân liệt, nó đã là một cái trường học. Nên có học viện phồn vinh trăm thái, mà phi vương tộc hóa, thế tộc hóa, cho nên phản đẩy hạ vị này Sơn trưởng bối cảnh hắn nhất định không phải kế thừa Lộc Sơn. Bên trong nhân viên người, mà là đã từng tân huyết, cường thế thả cường đại, cho nên, chính mình cậy mộ bia, đối phương khẳng định ngầm đồng ý, làm không hảo vẫn là đối phương thiết kế. Chính là vì phát dục chính mình cái này ưu tú mầm, cho nên nàng bị tính kế. Nếu là như vậy tính kế thỉnh về sau nhất định nhiều tới một ít. A Điêu vui dạo dực thầm nghĩ, hoàn toàn không so đo nhân tình phương diện được mất, bồn cầu cùng Thanh Tiêu giờ phút này đều nhất. Chí thầm nghĩ, nàng cường đại, cùng loại tính cách này kỳ thật có rất lớn quan hệ. Không bị cảm xúc tả hữu bình tĩnh. Là đáng sợ nhất ý chí, Thanh Tiêu nhìn về phía đằng trước bổn náo nhiệt thí sinh quần thể cùng với khán giả, tựa hồ nhìn đến A Điêu tới. Bọn họ liền quỷ bí an tĩnh, ánh mắt thẳng lăng lăng, Thanh Tiêu lại âm thầm tại nội tâm bổ sung một câu, đa số không bị tình thân tình yêu tình bạn chờ thế tục tình cảm bắt cóc lương bạc. Thực dễ dàng bị sao sao khống chế, mà sao sao bị hao tổn. Lại sẽ sinh ra càng mãnh liệt tự mình tình cảm, tỉ như oán hận, kiêng kỵ, phẫn nộ, đây là Phật gia nhận định cảm xúc luân hồi. Có thể siêu thoát trong lúc nhảy ra nó người rất ít, trường thi thượng thí sinh hiển nhiên. Không có năng lực nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn, bọn họ đối A Điêu tình cảm là mãnh liệt. Mãnh liệt đến niệm lực từng đợt bùng nổ, đặc biệt là nhìn đến người này tay trái lửa thịt lửa đốt, tay phải trà sữa. Lại còn có làm đường đường Lộc Sơn lão sư Thanh Tiêu hỗ trợ dẫn theo một túi vài bình trà sữa, ra. Xúc, còn ăn, còn uống nhiều như vậy ly. Người khác lại phẫn nộ, tình cảm lại phức tạp. Cũng hiếm khi có chủ cùng A Điêu tiếp xúc, trừ bỏ một cái. Hạ Tam Lộc, người này cũng là nghiêu bức. Ra mặt dày chạy tới cười tủm tỉm hỏi trà sữa nơi nào mua. Hắn cũng tưởng uống, A Điêu người này không đề cập ích lợi xung đột thời điểm. Trừ bỏ miệng tiện soát điểm niệm lực, còn lại chưa bao giờ chủ làm sự. Cho nên cũng trả lời, Hạ Tam Lộc, tạ lạp, bất quá A Điêu cô nương thật là lợi hại a. Chúng ta những người này đều xa xa không bằng ngươi, Tào Quyện Chi cũng phong độ nhẹ nhàng tới. Nói, phía trước khảo thí bất đắc dĩ, nếu có mạo phạm. Còn thỉnh A Điêu cô nương người thứ lỗi. Bất quá A Điêu cô nương thật là nhất minh kinh nhân a. Tự nhiên, người cũng là tuyệt đại giai nhân. Thật là làm Quyện Chi, A Điêu. Ái mộ ta, ta có thể cho ngươi một cái khi ta lốp xe dự phòng cơ hội, Tào Quyện Chi. Kế tiếp như thế nào nói tiếp? Đam Châu người đều di ong, lốp xe dự phòng hệ thống lại tới nữa. Hạ Tam Lộc nhẫn cười, nhưng dáng vẻ cạch cỡm hạ, ý đồ kỳ hảo. A Điêu hút một ngụm trà sữa, nhìn về phía hắn, tưởng ở rể, có thể, trước đương lốp xe dự phòng, ta yêu cầu khảo hạch. Hạ Tam Lộc vừa mừng vừa sợ. Thật sự, đa tạ A Điêu cô nương, tại hạ là thành tâm. Ai nha, A Điêu cô nương lòng dạ thật là rộng lớn, thế nhưng không cho rằng tại hạ hạ tiện, còn như thế dày rộng, thật là quá làm người cảm. Thật là tiên nữ a, cách đó không xa Đoan Mộc Thanh Ương nháy mắt gặp vô số người ánh mắt bắn phá. Nàng, vị hôn phu bị đoạt, lốp xe dự phòng người ở rể cũng bị đoạt. Nhân gia còn thành tiên nữ, A Điêu lại hút một ngụm trà sữa. Nghiêm túc nói, không a, ta cũng cho rằng ngươi hạ tiện, Hạ Tam Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu. Nhưng ta có thể so ngươi càng hạ tiện. Sau đó nàng đem ăn xong lừa thịt lửa đốt đóng gói giấy nhét vào trong tay hắn, cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, ném nó, sau đó liền quản chính mình đi rồi. Đi rồi, Hạ Tam Lộc. Tào Quyện Chi tưởng chiếm nàng tiện nghi, nàng có thể đi Hải Vương lộ làm Hải Vương không đường có thể đi, dùng hạ tiện đánh bại hạ tiện. Phi A Điêu cây âu hai cái tiện nhân thời điểm, Thẩm Họa Kính đám người đã trở lại, hiểu được thời gian kết thúc. Cũng nhìn không ra từng người có cái gì thu hoạch, dù sao đều rất bình tĩnh. Một bộ thái sơn băng mà không thay đổi sắc khí chàng, nhưng này năm người vừa xuất hiện. Nguyên bản đối mặt A Điêu có chút an tĩnh không khí lập tức liền gợn sóng đi lên, Đạm Đài Khang người. Này cũng là hảo khí lượng, nhìn đến A Điêu, không có âm dương quái khí. Cũng không có lá mặt lá trái, mà là lặng im đứng ở một góc, mặc kệ hắn đứng ở nào. Bên người đều tụ tập một đám người, bao gồm Đạm Đài Du cũng ở trong đám người, Hạ Viên Viên bên kia. Lại là một đám thảo căn giai cấp tu sĩ, rồi sau đó là Đoan Mộc Thanh Ương cùng Tạ Gia còn có Triệu. Gia ẩn hình liên minh, lại chính là A Điêu bọn họ loại này độc lập với châu tỉnh khu vực nhân viên, nàng vốn là một người. Nhưng bất chi bất giác chung, Nam Bộ Bắc Bộ cùng với mặt khác nhược thế châu tỉnh học sinh đều đứng ở nàng phía sau, A Điêu nhưng thật ra không thèm để ý, giống như đối này vô chi vô giác. Thẳng đến Lộc Sơn lão sư tới, tuyên bố khảo thí kết quả, bảng xếp hạng liền ở kia. Kết quả cũng không cần thiết nói, hắn tới là vì tuyên bố, đứng hàng 3.000 danh, toàn bộ đào thải. Dư lại 3.000 danh tiến vào nửa tháng sau võ khảo, ngọa táo. Trực tiếp chạm rớt 1 vạn người. Toàn trường chấn, thí sinh trong đàn cũng là ong ong một mảnh, quá thảm thiết, 3.000 danh chung. Dựa theo đứng hàng vòng tầng các có khen thưởng. Nhưng về thiên thượng nhân gian thu, Lộc Sơn tuyên bố xong sau. Đào thải thí sinh thương tâm bất đắc dĩ, nhưng cũng còn hảo. Phỏng chừng đối chính mình đứng hàng sớm có chuẩn bị tâm lý, ít nhất khảo xong rồi tư chất. Cầm phiếu điểm về sau cũng có thể đi mặt khác danh giáo thử xem, không thể không nói. Hiện tại đã nổi danh giáo người trò chuyện riêng bọn họ, chúng cử đông đảo thí sinh cũng sẽ không trực tiếp trở về, dù sao truyền tống trận còn ở kia, Lộc Sơn bảo hộ còn ở. Bọn họ liền cùng người nhà gặp nhau hạ đi, bất quá đại gia tản ra phía sau. Đạm Đài Du bỗng nhiên nói, Trần A Điêu, lần này tính ngươi lợi hại, ngụy trang như thế thâm, dẫm lên mọi người trên đầu vị. Nửa tháng sau, võ khảo thấy, hắn lạnh lẽo cười. Tất cả mọi người biết hắn là tinh thần kỳ, chẳng sợ hắn đi rồi vận xui đổ máu tài A Điêu té ngã. Hắn cũng như cũ là tinh thần kỳ. Hơn nữa hắn nhập võ khảo, ở đây mặt khác 2.000 nhiều thí sinh thần sắc đa số nghiêm nghị khẩn. Trương lên, không ít người nhìn về phía A Điêu, A Điêu nhìn Đạm Đài Du. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa Kiều Lưu Thủy Hà tự kiếm cùng với Khúc Hãn Châu chờ ở nàng trong. Tay chiết kích người, này nhóm người tư chất cường, liền tính bị nàng cây âu rất nhiều lần, cũng vẫn là dựa vào thành tích chúng cử võ khảo, đánh không chết. liền có cơ hội, đây cũng là không có biện pháp thời điểm, bất quá A Điêu cũng không có gì cảm xúc sóng. Chỉ, nói cái gì ngụy trang? Bất quá là đại gia có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu thôi, ngọa táo. Lời này, cái gì logic? Đạm Đài Du không nói. Khúc Hãn Châu âm lãnh nói. Người nhưng thật ra có thể tự bào chữa, kỳ thật là bọn họ không đạo lý. Đại đa số thí sinh đều biết đây là thi đấu. Thủ đoạn mà thôi. Nhưng hai bên người đều xé rách mặt. Bất quá là buông lời hung ác mà thôi. Vô năng cuồng nộ. Nhưng A Điêu không có hại A. Dù sao đều đắc tội. Liền không cần chơi làm người lưu một đường kia bộ. Cho nên nàng ôm trà sữa vẻ mặt vô tội. Như thế nào liền không tính đâu. Đại gia cùng nhau chịu khổ nha. Đến nỗi phúc. Ta thiên đâu. Ta như vậy sắc đẹp. Các ngươi gặp được. Chẳng lẽ không cảm thấy vinh hạnh sao? Thon dài Mỹ cảm ngón tay mơn trớn chính mình gương mặt. Khóe miệng nhẹ cong. Mặt mày sâu xa. Tuấn Diễm thả làm cằn. Mỗi lần ta nằm mơ nhìn đến như vậy tiên nữ. Đều hận không thể chính mình ngủ hơn 1000 biến đâu. Lần này may mắn chỉnh dung. Cũng xuất từ ta sở dục. Lập tức cho chính mình chỉnh thành cái dạng này. Nhưng cũng là vì chư vị huynh đệ tỉ muội mưu phúc lợi a, như thế nào? Ngoài miệng phóng tàn nhẫn lời nói. Kỳ thật đôi mắt thực chân thật nga, ngón tay đốn ở môi đỏ thượng. Nàng cười, rơi xuống cuối cùng một câu, bình thường giả. Tốt nhất không cần cùng sao sao là địch cho nên. Võ khảo thời điểm hoan nghênh các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm ta. Nhiều xem vài lần. Về sau đã có thể không cơ hội, một ngữ hai ý nghĩa, sau đó nàng uống xong trà sữa. Đem trà sữa ly ở lòng bàn tay đốt thành cho tẫn, cho tàn từ đầu ngón tay khe hở rơi xuống. Theo gió bay múa, không người ngôn ngữ. Tất cả đều nhiếp với lúc này giờ phút này trước mắt người. Kia kinh tâm phách Mỹ cảm cùng mũi nhọn yêu lệ khí chất nàng đã quật khởi. Người nào dám cùng nàng tranh mũi nhọn? Cửa thứ hai. Tư chất khảo kết thúc, đây là kết thúc mà giờ này khắc này. Yên tĩnh quảng trường, lược có phồn vinh đào hoa trấn, càng u tĩnh duy mỹ rừng hoa đào. Chỉ có đầy trời bay múa đào hoa cánh tản mạn mà đa tình, nhưng nó từ nở rộ đến hư thối. Chưa bao giờ là bởi vì hồng trần nhân gian tình tình ái ái, hoa nở hoa rụng đều có khi. Nhưng hương thơm khi, đều có thanh phong tới, nhưng vào lúc này. A Điêu bỗng nhiên cảm giác được một đạo sáng quắc ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái quảng trường nhập khẩu bên kia có một người. Cụ thể nói đến, là một cái cưỡi thất hắc mã hồng bào nữ tử. Hồng đế viền vàng, phượng hoàng thêu vòng, trên đầu búi tóc còn có kim ngọc quan. Có vài phần nữ giả nam trang tiêu sái kính nhi. Ngũ quan cực mỹ, đẹp như kịch độc, công kích tính mỹ cảm. Thả ngạo mạn, nàng ngạo mạn, là mặt mày trong xương cốt cường thịnh cao quý, cũng là đến tiểu người khác quỳ xuống đất nằm sấp. Kính sợ dưỡng ra cao quý, quả thực là kia một con hắc mã liền giá trị liên thành đi. Dưới chân xích diễm, nhưng dẫm đạp không tiếng động, cho nên vô thanh vô tức tới, trong tay còn nhéo dao long gân chế tác mà thành roi ngựa. Mặt mày lười nhác, nhìn bọn họ bên này, có người thấy được nàng. Không bao lâu. Không ít người đồng thời chiều nàng hành lễ, bao gồm Đạm Đài Thịnh cùng Đạm Đài Du cùng với Tông. Thất thành viên đám người, nhưng Đạm Đài Kha đối người này xưng hô không quá giống nhau. Hắn giơ tay chắp tay thi lễ, có chút xấu hổ hành lễ nói. Gặp qua tỷ tỷ, đường tống đế quốc trưởng công chúa Đạm Đài Trúc Ảnh. Cũng là quân chủ sủng ái nhất con nối dõi. Tôn Dung sánh vai đã từng thái tử, nàng cùng Đạm Đài Kha cùng cha khác mẹ. Bất quá Đạm Đài Kha mẹ đẻ thân phận ti tiện. Sau khi chết bị nhận nuôi đến đã từng là hiện tại cũng là quân chủ sủng ái nhất hi quý phi dưới gối. Cùng Đạm Đài Trúc Ảnh kém 15 tuổi. Nhưng cũng tính bị người trước từ nhỏ nhìn đến đại cho nên. Nàng là riêng tới cấp đệ đệ chống lưng. Lão nhị a là người cảm thấy là lão nhị. Đạm Đài Kha cúi đầu. Nghiêm nghị nói. Có lẽ liền đệ nhị đều không phải. Còn có hai người ẩn tàng rồi thân phận, sợ ta vương tộc ám sát bái, Đạm Đài Trúc Ảnh cười. Này cười, khí thế hưng thịnh, lạnh lạnh ánh mắt đảo qua toàn trường. Bỗng nhiên ở A Điêu trên người lưu lại hạ, A Điêu có chút xấu hổ. Cảm thấy vị này trưởng công chúa ánh mắt quái quái, nàng nói. Lớn lên thật là đẹp mắt, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng nói. Biết ta có rất nhiều trai lơ sao? Ta nam nữ không kỵ, A Điêu. Ngoặc kép chấm than. Đạm đài chúc ảnh ha ha cười. Kéo hạ dây cương. Tuấn mã đạp đề. Đậu ngươi. Hôm nay ta nhưng có chính sự, nàng lời này nói xong, không trung bỗng nhiên phóng thích một tầng. Thật lớn quang bình, cả nước truyền phát tin, cái này quang bình đến từ quốc gia không phòng thiết bị. Trực tiếp hình chiếu cả nước các nơi. Cũng đồng thời chuyển đạt đến mọi người khoa học kỹ thuật thiết bị chung, A Điêu phản ứng đầu tiên là. Không thể nào, ta mới vừa trang xong X đã bị cả nước quảng cáo. Lớn như vậy bài mặt. Nhưng kế tiếp, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu giáng, xưa nay thánh nhân trị thế, toàn lại giáo hóa, quân thần cùng tắc xã tắc an, Lê Thứ cùng tắc thiên hạ định, Nhung Di cùng tắc bát hoang ninh, tự chẫm đăng cơ tới nay Pháp Tiên Vương phương pháp, được Thượng Thiên bảo hộ, quân thần này, bá tánh hòa thuận vui vẻ, thiên hạ yên vui, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, quan cùng ninh định. Trong nước Thái Bình, nay giá trị linh khí sống lại chi biến cách, chậm thể nghiệm và quan sát tình hình trong nước, thượng cảm thiên ân, giác tà ám hưng thịnh, ma linh không dứt, thả thế cục hỗn độn không nói nên lời. Thừa thánh tổ báo mộng, vì thừa tục ta đường tống cùng thiên linh tộc chi bạn cũ, vĩnh kết đồng hảo, đã định hôn ước, nghe rất có thể thống cùng văn hóa nội tình kỳ thật ở A Điêu nghe tới lại trường. Lại xú thánh chỉ cuối cùng kết thúc, nàng liền một ý niệm, kia gì? Là thái tử cưới thiên linh tộc nữ nhân vì thái tử phi? Vẫn là hoàng đế lão nhân cưới quốc hậu tới? Đúng rồi, lão nhân bao lớn rồi? Bồn cầu, 88 tuổi, A Điêu. A Điêu cảm thấy khả năng giờ này khắc này sở hữu trên quảng trường người đều cùng nàng một ý. Niệm, bao gồm Đạm Đài Kha đám người, cơ bản nội tâm liền hai chữ ngọa táo. Bất quá nàng bay nhanh đảo qua những người này biểu tình. Suy đoán sau có phỏng đoán, vì cái gì đột nhiên như vậy quảng vì thông chi. Theo lý thuyết không cần thiết chọn Lộc Sơn khảo hạch thời điểm thông chi. Có điểm cùng Lộc Sơn tranh bài mặt ý tứ. Vương tộc sẽ không như vậy khí phách chi tranh. Trừ phi là loại này thông chi cùng với nào đó chính trị ý nghĩa cảnh cáo. Cho nên có người không hy vọng chuyện này trở thành sự thật. Khả năng làm cái gì? Tỉ như tập kích vị kia thiên linh tộc tương lai quốc hậu. Kia ý nghĩa đối phương rất có thể là ở trên đường bị tập kích. Bởi vì Thanh Tiêu lão sư nói lên này đó dị tộc ngữ khí là tương đương kiêng kỵ. Hiển nhiên thiên linh tộc thực khủng bố. Ở đối phương hang ổ không có khả năng tay thành công, đó chính là ở trên đường, tương lai đường tống. Quốc hậu đã ở tới kinh đô trên đường. Cũng tao ngộ quá một lần tập kích, lúc này, đào hoa đảo đột nhiên vào rất nhiều hộ vệ cùng tòa đuổi đi. Mà Đạm Đài chúc ảnh múa may hạ roi. Về cung, sắc mặt khó coi chứ các hoàng tử không thể không đi theo rời đi, A Điêu bừng tỉnh. Phải bị điều tra đi, bởi vì như vậy xuất thân quốc hậu một khi sinh hạ hài tử. Đã là con vợ cả, lại chiếm linh tu mạnh nhất tư chất, 100% bị liệt vào chữ quân. Cho nên tập kích 10 có 8-9 cũng đến từ này đó hoàng tử theo chân bọn họ sau lưng thế lực bởi. Vì vị này tân quốc hậu gần nhất, một khi mang thai, đến lúc đó cái gì thái tử, cái gì hoàng tử, đều mẹ nó là qua đêm đồ ăn, tương đương nói đường tống lão hoàng đế tao thao tác. Một cái vương tặc đem này đó hoàng tử tương lai toàn phế đi, A Điêu thực khiếp sợ. Nhưng khóe miệng một câu, giống nhau nàng sẽ không cười. Trừ phi, ha ha ha ha ha ha, nội tâm chống nạnh cuồng tiếu A Điêu ở vương tộc người đi rồi. Nàng chậm gì gì tới một câu, trừ vị, đừng quên thiếu ta di cốt, ta nhớ kỹ danh sách đâu. Hôm nay liền cấp Nga, hận ta về hận ta, tiền vẫn là phải cho. Làm nhân đạo đức rất quan trọng, trên đời lại có như thế xuất trần tuyệt diễm mặt dày vô sỉ. Người, Đạm Đài Du đám người. Đến từ Đạm Đài Du đám người cộng cộng cộng cộng. A Điêu vừa thấy niệm lực bảng đơn, đều mau 100 tỷ, kia cấp huyết mạch nguyên trận đối thoại nói. đều có thể thăng mãn cấp đi. Khúc gia. Khúc gia gia chủ sau khi trở về, lập tức đi sau núi, ở một cái sơn động phía trước nói thật lâu. Sau lại, trong sơn động cũng truyền ra thanh âm, kế hoạch sửa đổi một ít, đúng vậy, bên kia. Vương tộc cùng các đại gia tộc cũng đều có gợn sóng, không đơn giản bởi vì Trần A Điêu. Còn bởi vì quật khởi Hạ Viên Viên đám người cùng với đã là tự mình liên minh Đoan Mộc, Tạ Thị cùng Triệu gia. Này đó cục diện kỳ thật đều là cục. Còn có quan trọng nhất quốc hậu việc, nó liên quan đến đường tống tương lai xu thế, so sánh với mà nói. Trần A Điêu giống như không tính cái gì, thiên thượng nhân gian. A Điêu trở lại chỗ ở sau. Chờ tới rồi khen thưởng, tư chất khảo đệ nhất danh, 10 vạn khối di cốt. Còn có một túi tinh thể, A Điêu mở ra túi xem. Phát hiện bên trong là một ít hoàng kim hình tam giác tinh thể tiền xu. Nhưng khẳng định không phải bình thường ý nghĩa phát hành tiền, đây là sơ đại thời kỳ tu sĩ chi. Gian lưu thông tinh thần tệ đi. Giống nhau ở tinh thần kỳ bắt đầu lưu thông tiền. Truyền thuyết nó ngọn nguồn là sơ đại thời kỳ cái kia cái thứ nhất sáng tạo tinh thần kỳ tu sĩ ngẫu nhiên được đến một khối ngoại tinh thiên thạch. Từ giữa tinh luyện ra một sợi sao trời lực. Bởi vậy hướng lên trên mở rộng tu luyện hệ thống. Lại sau lại thời đại phát triển. Tam quốc lãnh thổ quốc gia hướng vũ trụ mở rộng, khống chế một ít khoáng thạch tinh cầu, thu thập tới rồi sao trời thiên thạch, khai thác hạ, này đó sao trời vận thiên thạch bị chế tác thành tinh thần tệ. Đã có thể làm tu luyện nguồn năng lượng, lại có thể làm tu sĩ cấp cao gian lưu thông tiền. Lấy dùng để giao dịch ngang nhau hoặc càng cao cấp tu luyện tài nguyên, rốt cuộc tới rồi tinh thần. Kỳ. Tinh tệ sinh hoạt tính đối bọn họ ý nghĩa không lớn. Cũng không có lưu thông giá trị. Ngược lại là tinh thần tệ làm chủ lưu, mà loại này tinh thần tệ giá trị hàm kim lượng cực cao. Bởi vì quặng mỏ không nhiều lắm. Nguồn năng lượng trình tự cũng cao. A Điêu đắn đo một khối. Theo lý thuyết nàng không phải tinh thần kỳ. Còn không có biện pháp hấp thu. Nhưng nếu cho, liền nhất định hữu dụng, có phải hay không tinh thần thể cường. Thể chất đủ lợi hại liền có thể hấp thu. A Điêu hỏi bồn cầu, bồn cầu. Đúng vậy, giống nhau quy tắc là đối người bình thường dùng. Kỳ thật một ít tư chất cường đến trình độ nhất định thiên tài. Bọn họ có thể làm lơ quy tắc. Lý luận thượng, cái kia Đạm Đài Kha hoặc là Hạ Viên Viên. Dù sao các ngươi này nhóm người đều có thể làm đến đối tinh thần tệ hấp thu, nó là so linh hạch. Càng cao đẳng năng lượng. Hấp thu sau có thể toàn phương vị rèn luyện thân thể. Chế tạo nhưng có thể so với sao trời khuynh hướng cảm xúc thân thể. Đây cũng là tinh thần kỳ tu luyện trọng điểm, A Điêu minh bạch. Cho nên cái kia Đạm Đài Kha nếu cũng là tinh thần kỳ. Hoặc là chẳng sợ hắn không phải. Hắn cũng cực đoan đáng sợ, như vậy ngay từ đầu dự khảo cùng mặt sau nào đó thể hiện thể chất khảo. Hạch, kỳ thật hắn đều phóng thủy. Chính là vì che giấu chính mình, lấy đại xá tiểu, chỉ sợ mặt khác hai điều cá lớn cũng giống nhau, bồn. Cầu, người muốn tra kia hai người thân phận sao? A Điêu, không tra xét, lao lực, 3.000 người để lại. Nhưng bảng xếp hạng bên trong có vài trăm người ẩn tàng rồi thành tích. Biểu hiện đứng hàng chỉ có 2.600. Có chút người là bài mặt sau, không nghĩ toát ra tới. Có chút người là bài phía trước. Còn nghĩ che giấu, bồn cầu minh bạch. Cho nên, bên ngoài thượng ngươi vẫn là lớn nhất bia ngắm, A Điêu ấn xuống giữa mày. Ta nhưng thật ra tưởng tượng bọn họ như vậy che giấu. Nhưng ta liền buồn bực. Bọn họ là như thế nào trốn đi? Ẩn thân, dịch dung, mọi người đều cấm đoán. Hơn nữa cuối cùng trèo lên thời điểm hẳn là cũng biết. Bất quá thứ 6 trọng mây mù thực trọng. Nhìn không tới người cũng không kỳ quái. Tổng không có khả năng bọn họ cũng có bồn cầu đi. Ai? Không đúng. Người nói. Hai người kia có phải hay không dị tộc? Bởi vì là chủng tộc thiên phú. Thiên nhiên liền có. Không cần năng lượng khải. Cho nên sẽ không bại lộ. Cũng không chịu cấm đoán. Cho nên Thanh Tiêu cùng nàng nói những lời này đó. Cũng coi như là nhắc nhở. Bồn cầu tự hỏi hạ. Cảm thấy rất có khả năng, nếu là như thế này, người phải cẩn thận, dị tộc tư chất cùng nhân loại nếu ngang nhau, kia bọn họ sức chiến đấu cùng thủ đoạn nhất định viễn siêu nhân loại. Bởi vì bọn họ thể chất cùng thiên phú hạn mức cao nhất càng tiếp cận ma linh bên kia. Là sơ đại linh khí ra đời sau sớm nhất tiền lời sinh linh, A Điêu gật gật đầu. Thiên linh tộc ở dị tộc bên trong cũng thuộc về hoàng tộc. Tam hoàng tộc chi nhất. Bất quá thiên linh tộc nhiều thế hệ cùng đường tống kết minh. Linh khí sau khi biến mất, này đó dị tộc cũng đã biến mất. Hiện giờ mới xuất hiện. Thời đại biến cách A. Liền bọn họ như vậy cường đại tồn tại đều ở bố cục mà ta. Ta lại ở đếm tiền, chính xác ra ở số xương cốt, nàng hiện tại đỉnh đầu tổng cộng 25 vạn di cốt. Có thể hảo hảo phát dục một đợt, chờ nửa tháng võ khảo. Kia sẽ nàng gân mạch cùng tinh thần sợi tơ hẳn là có thể phiên bội, bồn cầu. Dự đánh giá võ khảo sẽ có vài cái tinh thần kỳ giết ngươi, 3000 người bên trong tuyệt đối không? Ngừng một cái đạm đài du là sao trời, lấy tư chất nhìn thấy tu vi. Nàng tình cảnh kỳ thật ở cửa thứ 3 võ khảo mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì nàng đem đối mặt sở hữu muốn phong sát nàng cao thủ cùng trong lúc thi đấu thù hận năm quan. Là nàng uy hiếp quá lớn, kia hai cái dị tộc thực thông minh. Cho nên không có hiển lộ. Như cũ lấy nàng đương bia ngắm, đương nhiên a. Cho nên thật sự nguy hiểm liền mạnh mẽ đột phá vi quang. Nếu còn chưa tới kia phân thượng, bọn họ này đàn thổ tặc cũng không đáng ta áp xúc chính mình hạn mức cao nhất, nàng chuẩn bị lâu như. Vậy huyết mạch việc, trăm triệu không thể bởi vì này đó thổ tặc đầu voi đuôi chuột, bọn họ cũng xứng. À, điêu móc ra tiểu linh vương đạo bia, tinh thần phụ linh đáng sợ ở chỗ phụ linh, nhưng nó cũng không phải thuần túy tinh thần công kích. À, điêu yêu cầu hoàn thiện nó. Đem chính mình tinh thần tư chất phát huy đến lớn nhất vì lệ, cái này tiểu linh vương truyền thừa. Là lục đạo tiểu kiếp, tinh thần công kích lôi kiếp A, lấy lôi đình phá vỡ kháng thể bọc giáp, tê mỏi thân thể suy yếu trạng thái. Lại trung tâm công kích trực tiếp tinh thần thể, công kích hiệu quả rõ ràng, này còn không phải là phía trước oanh ta lôi đình sao? Xem ra là cắt giảm vô số lần. Chỉ là ở trắc nghiệm ta tinh thần thể cường độ, má ơi. Hồn phách của hắn sẽ không còn ở đi, thật đáng sợ, mưa bụi việc. Kéo dài không dứt, nhà gỗ chung, Trần Trần Khúc Giang Nam đang ở trên giấy đồ xóa và sửa sửa. Mà trên mặt đất cùng bàn ghế các nơi đều là rơi dụng bản vẽ, mặt trên có rậm rạp trận pháp cùng phù. Văn, quá cao thâm, là A Điêu hiện tại cũng xem không hiểu trình độ, nàng đang làm cái gì. Phỏng chừng cũng không ai biết, nhưng nơi này như thế yên lặng, nhìn về phía ngoài cửa sổ liền có thể nhìn thấy cách đó không xa phồn hoa nơi tận cùng phần mộ biên. Sườn thanh trúc sum xuê, ao hồ u nhiên, hoa cỏ đan sen, phong tới, thổi nàng bên tai một sợi tóc đen, như vậy ôn nhu, cũng mang đến một sợi mùi hoa. Nàng tựa hồ sửng sốt, nhưng ngẩng đầu nhìn một hồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến nàng thoáng nhìn trên quang não biểu hiện ra tới một ít tin tức, đại đa số là Giang Chu. Cùng Tạ Kính Dư hai người đưa tin. Ngẫu nhiên còn có Tống Linh chờ học sinh báo tin vui, nàng không đi. Không có một học sinh oán giận. Đều là yên lặng ở trong đàn phát tin tức thông cáo khảo thí kết quả cửa thứ hai si rất nhiều người. Nhưng những người này cũng đều lưu tại kinh đô chờ xem A Điêu Tống Linh bọn họ khảo hạch kết. Quả, nàng lặng im rất nhiều, vẫn là rũ mắt, đem quang não đóng cửa, tinh tế tái nhợt ngón tay hơi câu sợi tóc, tiếp tục công việc lu bù lên, thiên địa một mảnh yên tĩnh, nhưng nàng sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Tái nhợt vô huyết, 15 thiên hậu, cũng chính là võ khảo thi đấu cùng ngày buổi sáng, 7:30, trầm mê với tu luyện A Điêu vài thiên không ăn cơm. Đói đến không được, vừa lúc đồng hồ nhắc tới kỳ. Nói hôm nay khảo thí tập hợp thời gian, đều thói quen, A Điêu cũng không quá để ý, trực tiếp bò đến phòng bếp đi làm điểm ăn, bỗng nhiên nghe được di động tích tích rung động, nàng buồn bực. Cầm lấy vừa thấy, là Khúc Giang Nam tin tức, không văn tự, chỉ có nhắc nhở, nàng bị xóa rớt, màu đỏ nhắc nhở. Đến từ hệ thống, A Điêu kinh ngạc, tình huống như thế nào? Bồn cầu, trộm tài khoản. A Điêu cầm lấy bánh mì, ánh mắt lập lòe, không đúng, tình huống thực không đúng, Nếu là nàng chủ xóa ta, tất nhiên là đã xảy ra cái gì. Nhưng lấy nàng tính cách, nàng một khi có việc, tất nhiên biết xóa ta mới là nhắc nhở ta. Thực dễ dàng đem ta dẫn qua đi. Này không phù hợp nàng tính cách cùng tư duy. Cũng khẳng định không phải nhắc nhở ta cái gì. Bởi vì bản chất ta hiện tại Lộc Sơn bên này là an toàn nhất. Trừ phi, nàng thật sự bị trộm tài khoản, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. À, điêu đem tương bôi đến bánh mì thượng. Bình tĩnh nói. Trộm tài khoản nàng người. Cố ý gửi tin tức cho ta. Là muốn cho ta nhận thấy được nàng tình cảnh không đúng. Sau đó làm ta qua đi. Cuối cùng phục giết ta. 10 có 8 9 là khúc ra những cái đó cẩu đồ vật cho rằng ta như vậy xuẩn. Sẽ mắc mưu. Vốn dĩ A Điêu là như vậy tưởng. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu là song sát đâu, đối khúc giang nam vây sát là thật sự. Đối nàng phục sát cũng là thật sự, A Điêu bỗng nhiên nghĩ đến hai việc. Một, khúc giang nam vì cái gì không chịu tới kinh đô. Khúc gia thế lực liền lớn đến cái này phân thượng. Nhưng từ Thanh Tiêu lão sư phản ứng tới xem, khúc giang nam hẳn là đã thông qua một ít khảo hạch. Bị liệt vào quân dự bị, ở Lộc Sơn là có nhất định thân phận, cũng có thể tiếp thu bảo hộ, cho nên nàng tới quan khán Lộc Sơn khảo hạch một chút vấn đề cũng không có. Huống chi còn có Tạ Kính Dư đám người ở, kia nàng vì cái gì không tới, liền như vậy lương bạc, không biết, nhưng nàng khẳng định là có trách nhiệm tâm người, đoan chính, nội tại đoan chính. Người này đối với đạo đức trách nhiệm tất nhiên có rất mạnh trói buộc tâm. Cho nên tất có làm nàng kinh sợ tồn tại không dám tới kinh đô. Hoặc là chính là nàng ở bên ngoài làm thứ gì. Hai, khúc Hãn Châu ngày đó khiêu khích hắn, cũng không có sợ hãi cảm. Ngược lại tự tin thả ngoan độc. Hảo chút không lâu về sau nàng hẳn phải chết giống nhau. Vì cái gì? Nàng cơ bản có thể nằm tiến Lộc Sơn. Chẳng sợ võ khảo bị bọn họ vây công thất bại. Dựa vào hiện tại thành tích cũng có thể tiến Lộc Sơn. Rốt cuộc tư chất quá cường. Nhưng khúc Hãn Châu lại vẫn là. Lại người này nhất định là có điều cậy vào mới như vậy kiêu ngạo. Nếu không ngươi xem Bách Lý Gia người đối nàng không có sát tâm sao? Ngươi xem nhân ra nhiều điệu thấp. Sau lại liền Bách Lý Nhàn Quân cũng không dám bước bước. Đó là bởi vì đối phương hiểu được ngủ đông cùng cân nhắc lợi hại. Liền khúc Hãn Châu. Cho nên khúc ra bên kia hoặc là có cái gì đáng sợ át chủ bài. Hoặc là chính là có nắm chắc phục giết chết nàng. Theo lý thuyết khúc ra bị nàng phía trước dùng Hắc Sơn nhà đấu giá tính toán kế. Hơn nữa nàng hiện tại thành tích. Hẳn là kiềm chế hạ không dám làm ầm ĩ mới đúng. Rốt cuộc đến tập trung tinh lực đối phó triều đình cùng quốc gia tình thế biến hóa, tổng hợp 2. Điểm, A Điêu trong đầu có cái gì miêu tả sinh động, đây là một cái trình tự, 1. Khúc Giang Nam ở chỗ nào đó làm thứ gì, 2. Cái này địa phương bại lộ, 3. Khúc gia hôm nay dục bắt giữ nàng, nhưng bắt giữ đồng thời còn tưởng hợp với nàng tận diệt. Dẫn nàng chính mình ra thiên thượng nhân gian, sau khi suy nghĩ cẩn thận. A Điêu cười lạnh hạ, tính kế man hảo, nhưng ta đi mới là ngốc tử, miệng nàng thượng nói như vậy. Lại là buông xuống bánh mì, lấy ra cái kia chuyển phát nhanh, không thể hiểu được đưa tới cái này. Còn 1 tháng sau, đó chính là nửa tháng, nàng chẳng lẽ là đã sớm đoán được, hôm nay phải làm chút cái gì? A Điêu cau mày, sau khẽ cắn môi, quyết đoán mở ra chuyển phát nhanh, sau đó. Nàng nhìn hộp tinh oánh dịch thấu lạnh băng tinh thể biểu xác trung chịu tải đồ vật phát ngốc đặc. Thù bảo tồn đạo cụ. Đặc thù bị bảo hộ đồ vật bồn cầu cũng ngây dại. Này, huyết mạch. Khúc Giang Nam đem một đoạn huyết mạch đưa tới. Ai huyết mạch? A Điêu mộc mạt, nhưng đôi mắt liếc hạ. Nhìn thấy trong tầm tay bánh mì mặt trên nước chấm có chút pha loãng. Thế nhưng hóa khai. Đỏ thắm. Chảy xuôi ở tiết trắng cục đá mặt bàn thượng, giống huyết giống nhau, một màn này qua bất tường, a. Điêu bằng một chút đem hộp đóng lại, chửi ầm lên, ngọa tào, khúc Giang Nam đầu óc nước vào đi. Yêu hồ huyết mạch, nàng gặp qua nó bộ dáng. Đây là khúc Giang Nam chính mình huyết mạch, hoạt tính như vậy cao, cơ hồ như vậy hoàn hảo. Hiển nhiên là sinh đào ra, à điêu mắng xong. Hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, còn có 25 phút, Lộc Sơn liên quan đến nàng tiền đồ cùng tánh mạng. Khúc Giang Nam chẳng qua là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường, à điêu theo bản năng cầm lấy gì. Động tưởng liên hệ Giang Chu cùng Tạ Kính Dư. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến khác họ vương tộc hiện tại bị vương tộc coi là cái đinh trong mắt. Mà Giang Chu cũng chỉ là học phủ liên minh bên trong thành viên. Nếu bọn họ đột nhiên rời đi, những cái đó gián điệp nhất định sẽ biết được. Làm không hảo lộng đệ nhị sóng ám sát. Sau đó đẩy đến Khúc gia trên người. Nhưng thật ra Triệu gia cùng Tạ gia chỉ có thể nuốt xuống quả đắng. Khúc Giang Nam vì cái gì theo chân bọn họ như gần như xa. Nguyên nhân liền tại đây, người này xưa nay không muốn liên lụy người khác, hiện tại Khúc gia cố ý kêu nàng, giống như biết rõ nàng nhất định sẽ đi giống nhau, a điêu hít sâu một hơi. Buông xuống di động, trong phòng thực an tĩnh, 3 giây sau. Thiên Sơn nhân gian chỗ nào đó, một cái lão giả mở mắt ra, lúc này chuồn ra đi. Hắn đem tin tức này thông chi Sơn trưởng. Sơn trưởng ngón tay gõ hạ mặt bàn. Hồi phục, mỗi người đều nên vì chính mình hành vi gánh vác đại giới. Lộc Sơn chỉ cần chịu nổi đại giới thiên tài, hắn nhìn về phía phương xa. Ánh mắt sâu xa, có thể cậy đạo bia. Lại có thể xuất nhập thiên thượng nhân gian làm Hắc Sơn nhà đấu giá sự, tinh thần thể cường đại. Có rất mạnh không gian thiên phú. Hơn nữa tu phen thân, đã có nhiều như vậy át chủ bài. Chắc là có nắm chắc mới đi, nếu như thế. Hắn đảo muốn nhìn này nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, hoặc là nói. Người khác phải đối nàng làm cái gì, bồn cầu vốn dĩ cho rằng A Điêu yêu cầu từ Tạ Kính Dư hoặc là. Giang Chu bên kia hỏi ra Khúc Giang Nam khả năng giấu kín địa phương. Nhưng nàng không có, hiển nhiên nàng đã sớm biết bởi vì không ai so nàng rõ ràng hơn Khúc Giang Nam ngày thường sinh. Hoặc chi tiết Kim Lăng học phủ chỗ ở chung nào đó trang trí phẩm. Thư tịch, thảm lông, đồ ăn thói quen, đều đang nói minh người này đối cái này địa phương có điều ỷ lại. Hơn nữa thực hoài niệm qua đi, loại này qua đi còn cùng nào đó lớn tuổi nữ tính có quan hệ. Tính tuổi, hẳn là không phải nàng tỷ tỷ, khả năng cùng các nàng mẫu thân có quan hệ. Hơn nữa cái ly bày biện thường xuyên ba cái cùng nhau, có thể là hai tỷ muội thích nhất địa. Phương. Có thể là hai người mẹ đẻ cố hương, có thể là, dù sao A Điêu tỏa định cái này khu vực. Sau đó dùng không gian bút ký giản dị xác định địa điểm truyền tống tiểu trận. Cái này thực tổn hại tinh thần thể cùng năng lượng. Rốt cuộc nàng hiện tại vi quang cấp còn chưa tới. Nhưng nàng vẫn là chế tác Điền Nam Hoa Quân Sơn. Trong núi yên lặng, nhưng không khí có chút buồn. Giống như muốn trời mưa giống nhau, Khúc Giang Nam dậy sớm đổ một chén nước. Nhìn ly nước thủy hơi hơi sóng. Đồng tử hơi liễm, ngẩng đầu. Đằng trước sơn thể trên không mây đen quay cuồng. Mà toàn bộ phòng ở trong ngoài toàn bộ bị tỏa định, nàng thấy được một đám hắc y nhân ở âm trầm oi. Bức trong không khí quỷ bí xuất hiện, cầm đầu người kéo xuống mũ. Đứng ở trong viện, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, ba cái tinh thần. 12 cái đỉnh vi quang, Khúc gia. Này phô trương vẫn là rất lớn. Cũng cho Khúc Giang Nam cũng đủ coi trọng, gia tộc con nối dõi sum xuê. Tài nguyên nhiều, bồi dưỡng ra tới cao thủ cũng nhiều. Cho dù là tài nguyên đôi đi lên, lực sát thương cũng bãi tại nơi đó, lần này là nhất định phải được ta Giang Nam chất nữ. Ở bên ngoài chơi lâu như vậy, cũng nên về nhà, liền tính không trở về nhà. Không nghĩ gặp một lần ngươi tiểu cháu ngoại sao? Hắn vẫy tay, một cái thuộc hạ từ phía sau lôi ra một cái diện mạo xinh đẹp 5 tuổi tiểu nam hài, Khúc Giang Nam. Cách cửa sổ nhìn cái này nam hài, thấy được hắn tương tự chính mình tỷ tỷ dung mạo, cùng với trong thân thể hắn cùng nguyên huyết mạch uống một ngụm thủy. Ly nước buông, leng keng một tiếng, khủng bố tinh thần sợi tơ phóng thích. Từ ngầm vụt ra. Lấy tinh thần sợi tơ đâm vào nam hài trong cơ thể não vực ong. Phanh, hắn đầu tạc nứt, bản thể cũng hiện ra một cái thành niên nam tử ngụy trang thể, Khúc Giang Nam không? Nói chuyện, nhưng bên ngoài Khúc Dung Sâm răng vàng răng ma ma. Nhìn trên mặt đất thi thể, trong mắt lại tràn đầy tham dục. Đây là bí pháp, tinh thần loại. Quả nhiên đáng sợ, khó trách ngươi thu kia Trần A Điêu vì đồ đệ. Xem ra đem bí pháp truyền cho nàng A, thật là bạch nhãn lang A. Khúc Dung có chút oán hận, lại cũng cười, ý đồ dùng phía dưới một câu sóng nàng cảm xúc, bất quá. Nàng cũng đang ở tới rồi trên đường đâu. Lấy nàng thông minh khẳng định đoán được. Chờ nàng đến này phỏng chừng là nửa ngày sau. Đến lúc đó, ta liền tại đây chờ nàng. Khúc Giang Nam thần sắc khẽ biến. Mà Khúc Dung nắm lấy cơ hội. Quyết đoán vung tay lên, bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng đã chết. Còn lại tùy tiện, ngữ khí lạnh lẽo thả ác độc, một đám người đồng thời tế ra huyết mạch đồ đằng. Một đám người. Một đám huyết mạch yêu hồ, cường đại huyết mạch thiên phú tập thể thúc dục thôi miên trạng thái. Ý đồ trước tiên đem nàng khống chế được, bởi vì đến bắt sống. Đây cũng là tham dự giả đại đa số là Khúc gia thành viên trung tâm có quan hệ, cần thiết bắt sống. Khúc Giang Nam não vực giống như đích xác bị khống chế, một đám Khúc gia thiên phú giả tập thể. Thao tác hiệu quả thật là đáng sợ. Một cái tinh thần đỉnh đều sẽ bị nháy mắt khống chế, huống chi đối phương ba cái tinh thần bên trong. Có hai cái tinh thần đỉnh, mắt thấy Khúc Giang Nam bị khống chế. Khúc Dung đại hỉ, phụ cận phải bắt người, đột nhiên. Khúc Giang Nam hai mắt mở, hai mắt bên trong tinh quang lộng lẫy. Vô số quang vũ sợi tơ từ nàng thân thể xé rách mà ra, đồng bộ. Nàng khải trong cơ thể khế ước ba cái trận bàn, ong, một cái trận bàn phúc cực phòng ốc cùng sân. Một cái trận bàn bao trùm toàn bộ núi rừng, hai cái trận bàn đồng thời khải. Đồng thời bùng nổ, mà nàng thân thể phóng thích mà ra hơi thở khủng bố chắc tuyệt, nàng ở đột phá tinh thần kỳ, nhưng đột phá quy mô mãnh liệt đến giống như ở đột phá tông sư, bởi vì tư chất hạo nhiên thả tinh quang lộng lẫy đỉnh tư chất giả. Một khi đột phá sẽ được đến linh đạo tán thành. Đây là lúc trước kinh đô hiệu trưởng từ chiêu ẩn kia được đến này thân thế sau đề cập cực hạn. Tinh thần, liền tính là sơ đại trước 100 hoàng kim thiên kiêu cũng chưa chắc đều được đến linh. Đạo tán thành tư chất nó ở Khúc Giang Nam trên người thể hiện. Cho nên nàng tư chất căn bản là không ngừng cái gọi là tinh thần thể 300, phỏng chừng nàng ý tứ là. Không ngừng 300, rốt cuộc bao nhiêu người. Không ai biết, nhưng nàng một khi đột phá, trực tiếp có được tinh thần cấp nội mạnh nhất chiến lực. Cho nên bị dự vì cực hạn tinh thần, Khúc Dung đám người hoảng hốt. Mà Khúc Dung trong đầu nháy mắt nghĩ đến tổ tông nhiều thế hệ kiêng kỵ trong gia tộc nếu có nữ tính. Thiên tư lớn lao, tất có mối họa, giết nàng. Khúc Dung thét chói tai. Mọi người đồng thời chiều Khúc Giang Nam bên kia tiến lên, ở đáng sợ sao trời lực lượng sóng chung. Không trung mây đen cuồn cuộn lôi, hiện ra từng khối tan vỡ sao trời vầng sáng, nàng ở đột phá. Hơn nữa mượn kiếp lôi lực lượng đẩy toàn bộ núi rừng trận bàn khải, cả tòa sơn đều ở chuyển chỉ sợ. Linh năng, nhưng nàng nhìn thoáng qua trọng tới Khúc Dung đám người, mặt mày nhàn nhạt, cánh môi hơi nhấp, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn phương xa liếc mắt một cái, kia hài tử tới. Vậy không thể kéo, Khúc Giang Nam bỗng nhiên có điểm tiếc nuối. Còn là không chút do dự khải trong cơ thể cái thứ ba trận bàn, ong. Trận bàn sống, hiện ra ở một chỗ phần mộ, tam trận bàn xích, phạm vi càng lúc càng lớn. Tĩnh càng ngày càng đáng sợ, toàn bộ Điền Nam đều cảm giác được. Không ít tu sĩ khiếp sợ, mà ma linh đều hoảng sợ. Phàm nhân mờ mịt, thiết bị thăm dò đến nguồn năng lượng số liệu vẫn luôn ở tiêu, rốt cuộc sao lại. Thế này, có người đột phá. Làm sao vậy? Ngọa tào, này năng lượng cường độ đều vượt qua tông sư cấp, mau tỏa định. Lúc này, A Điêu mới vừa truyền tống đến Điền Nam. Đầu choáng váng, thân thể ghê tởm, còn không có ổn định đâu. Liền cảm ứng được này đáng sợ sóng. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến không trung nổ vang. Đây là bởi vì không gian năng lượng khí tràng đã xảy ra tụ tập hiệu ứng. Giống như có người ở đầy Điền Nam năng lượng tràng, thảo. Ta này điên phê sư phó điên phê. Đã chấn động với Khúc Giang Nam tư chất chi khủng bố. Lại bất an như vậy tĩnh. Đây là đột phá sao? Nhìn như thế nào không giống a, nàng thật muốn đột phá. cho ta đưa huyết mạch làm gì? Không biết như vậy thực dễ dàng đột phá thất bại sau đó bị kiếp lôi đánh chết sao? A Điêu mở ra tinh thần thể sợi tơ, thực khoái cảm ứng tới rồi chuẩn xác sơn tư thế cơ thể trí. Vì thế lấy ra một chồng trung đoạn khoảng cách truyền tống phủ, xoát, xoát, xoát, liên tục truyền tống, lúc này, ba cái trận bàn lôi kéo trung tâm khu vực, phòng ốc đã là bắt đầu hóa thành bột mịn. Khúc Giang Nam từ đầu tới đuôi liền vị trí cũng chưa một chút. Ly nước dập nát, bàn ghế hủy diệt, nàng mắt lạnh nhìn chính mình huyết mạch các thân nhân vây ở trong trận dãy giụa. Bị mạnh mẽ hấp thụ máu, đương nhiên, nàng chính mình cũng giống nhau, sơn âm trận, phệ linh trận. Khúc Giang Nam, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Người điên rồi. A, bất luận tinh thần vẫn là vi quang, đều ở trong đó như con kiến. Muốn chạy đi, lại cầu sinh không cửa, nhưng bọn hắn không có thể chờ đến nàng thanh âm, từ đầu tới đuôi nàng đều không có nói một lời, chỉ nhìn kia mạo khủng bố hắc khí phần mộ liếc mắt một cái. Cúi đầu cười nhạt hạ, sau đó lấy tay cắm vào trái tim. Lòng bàn tay ấn, khế ứng, một cái tay khác điểm tại mi tâm, sở hữu tinh thần thể toàn bộ tập trung, nàng thấp giọng nói. Một câu nói, vong linh nơi. Hồn tụ ngàn vạn, nguyện lấy sao trời hiến tế, nguyện tỷ tỷ ngài. Lại lâm nhân gian, nàng ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, lại ở mỉm cười, rồi sau đó, núi rừng sụp đổ. Nguyên bản tuyệt mỹ lâm viên mặt đất toàn bộ ra nẻ. Mấy mét thâm thổ nhưỡng dưới thình lình hiển lộ rất rất nhiều bạch cốt, nơi này từng là điền nam nổi. Danh mồ bãi tha ma, giờ phút này. Này đó bạch cốt cùng huyết hồng thổ nhưỡng chung bỗng nhiên phóng xuất ra hắc khí. Toát ra ngàn ngàn vạn vô số oan hồn lệ quỷ, bọn họ dũng mãnh vào trong trận. Xé rách cắn nuốt mọi người, mà làm trận tâm nàng cũng ở trong đó. Thậm chí bị này đó khủng bố quỷ hồn dây dưa cuốn đến trời cao, hiến tế người. Quỷ hồn phân thực chi, sau cung cấp nuôi dưỡng với hiến tế chủ thể, giờ phút này. Nàng cũng bị xé rách mà kiếp lôi như cũ buông xuống, thiên địa tối tăm. Thê lương gào thét không dứt, giống như đem nó kéo vào xa xôi quá khứ. Cái kia thảm thiết quá vãng, lúc ấy, nàng thấy được phương xa một đạo lưu quang đột ngột lập lòe. Xuất hiện, sau đó bay tới, nàng thấy được, ngón tay hơi hơi, nhưng tầm mắt thực mau bị lôi quang cùng quỷ oán chi khí bao trùm. Một, hai, ba, đệ tam giây, hết thảy kết thúc. Nàng rơi xuống, từ không trung bay nhanh rơi xuống nào đó keo kiệt đồ nhi dùng nhanh nhất tốc độ. Nhưng nàng thật sự không có nhiều ít nguồn năng lượng truyền tống. Chỉ có thể truy đi xuống, nhẹ nhàng. Khúc Giang Nam dừng ở ao hồ mặt nước, đệ tứ giây. A điêu xuống dưới, bọt nước sóng chung. Nàng duỗi tay đi vớt người, bàn tay chạm vào. Toàn bộ dập nát, huyết nhục mơ hồ. Bị sóng bọt nước cùng lưu dòng nước toàn bộ cuốn pha loãng mở ra thật giống như nước cà chua giống. Nhau, vào thủy, nó liền tan, A Điêu đôi tay hướng lên trên vớt. Chỉ nhìn đến máu loãng cùng thịt mạt từ cánh tay. Quần áo thậm chí đầu ngón tay toàn bộ chảy xuôi xuyên qua, nàng sửng sốt. Tiếp theo lập tức đổi huyết mạch nguyên trận, đổi mãn cấp, khải, đầu độn đau A Điêu cắn răng kiên trì. Nhưng này huyết mạch nguyên trận là đáng sợ. Khải dưới, đem sắp pha loãng mở ra huyết nhục trở về hợp lại, nhưng nó vẫn là ở tán. A Điêu lập tức lại đem Khúc Giang Nam một đoạn huyết mạch bỏ vào đi, trở về. Mau trở lại. Hết chương.